Cửu vực kiếm đế, chương 909, bốn hoàng vây công, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bốn vị này hoàng giả xuất thủ, hiển nhiên không phải là vì nhằm vào Sở Phong Miên mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là lần này vừa lúc, vậy đem Sở Phong Miên vây ở nơi này. Xem ra lần này vận khí ta có chút kém a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc này, Sở Phong Miên muốn toàn thân trở ra, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Copy nội dung từ truyện 88. Tối thiểu trước mắt cái này bốn cái hoàng giả, nhưng không có muốn thả đi Sở Phong Miên tâm tư. Nhìn thấy lần này chỉ có thể liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng đã là hạ quyết định, chỉ có thể là liều đi ra. Phần giới châu. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Tịch nhìn thấy Lịch Hoàng trong tay thất thải bảo châu, sắc mặt cũng là khó xử tới cực điểm. Cái này phân giới châu tại Lịch Hoàng tay bên trong trưởng khống. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng đại biểu cho, chỉ cần là Lịch Hoàng nguyện ý, chính là đủ để cho chung quanh thất thải hào quang toàn bộ biến mất. Nàng lập tức liền hội xa vào đến trong biển lửa đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn tên hoàng giả, tại tăng thêm Viêm Thiên Ao bên trong biển lửa, tuyệt đối là đủ để đưa nàng đẩy vào đến tuyệt cảnh. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì một điểm nàng khả năng chạy ra sinh thiên khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Trước chớ cùng nàng này nhiều lời, đem còn lại người giết, tại đem nàng này trấn áp. Nàng này thế nhưng là tiên thiên trong thân thể thần kỳ nhất mị âm thần thể, ai có thể đến cô gái này, đem sẽ có vô cùng chỗ tốt to lớn. Nành hoàng tham lam nhìn xem Lạc Tịch, đại mở miệng cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, trước hết giết còn lại cái kia chút sâu kiến lại nói. Càng sinh tử lão tổ, tại cái này chút hoàng giả trong mắt, thật là cùng sâu kiến, đã là không có khác nhau chút nào, không chút nào bị bọn họ để ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, liền trước hết giết cái này chút vướng bận sâu kiến lại nói. Không hoàng cũng là tùy ý mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, không hoàng xuất thủ. Hắn vừa ra tay, không gian đều là bị đọng lại ở cùng nhau, tựa như là nước kết thành băng bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên ở trong đó huyền diệu, cần phải so với nước kết thành băng còn cao thâm hơn nhiều, đủ để là đông kết không gian. Không hoàng danh tự, liền là bởi vì hắn trưởng khống không gian chi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian chi đạo, hư vô mờ mịt, thậm chí là đại bộ phận điểm hoàng giả, đều khó mà lĩnh ngộ quán thông, đều liền hiểu rõ đều rất ít, huống chi là như thế nào phòng bị. Đối những lão tổ này tới nói, càng là liền ngay cả dãy giụa phản kháng cơ hội đều không có. Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Tịch sau lưng mấy vị kia lục đạo ma môn lão tổ, cơ hồ là tại trong nháy mắt, chính là liền bị phong tỏa lại. Theo không gian phong tỏa, bọn họ thân hình đều là đứng tại chỗ, không cách nào di động nửa điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại phong tỏa mấy vị kia lão tổ về sau, không hoàng ánh mắt cũng là lập tức thấy được Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Incuatui, nét. Sở Phong Miên mặc dù không phải lục đạo ma môn người, bất quá nếu là xâm nhập đến cái này bên trong tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Không Hoàng trong lòng bàn tay vung lên, chính là Sở Phong Miên không gian xung quanh. Vậy cũng bắt đầu ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88, muốn đem Sở Phong Miên cùng mảnh không gian này trực tiếp cho cùng một chỗ phong ấn, trấn áp. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Không Hoàng xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên trong ánh mắt cũng là hiện ra mấy điểm sát ý, quả nhiên những người này tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Phá cho ta. Chấm. Ngay tại Sở Phong Miên bên người không gian bắt đầu ngưng tụ một khắc, chỉ gặp trên người Sở Phong Miên kim quang đại tránh, một cỗ long uy lập tức tràn ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đem chung quanh hắn cái kia chút dần dần sắp ngưng tụ ra không gian lập tức toàn bộ đều cho đánh nát. Sở Phong Miên thân thể từ cái này tầng tầng lớp lớp trong phong tỏa lập tức liền xông ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. A, ngược lại là có mấy điểm thực lực. Không Hoàng nhìn thấy Sở Phong Miên nhất cử bị phá vỡ chung quanh bình chướng, ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cái này một tìm không gian phong tỏa, để một chút hoàng giả tới muốn phá giải đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi là chỉ là một tên cảnh giới trường sinh lão tổ. Lúc đầu hắn thấy, Sở Phong Miên vậy hẳn là một cái ngộ nhập trong đó lão tổ thôi. Giết vậy liền giết, dù sao cũng không phải bọn họ bảy đại tông môn người. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này một cái giao thủ, Không Hoàng chính là cảm giác được, Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối không phải một vị bình thường cảnh giới trường sinh lão tổ. Tiểu tử, ngươi là ai? Trung vực bên trong, tựa hồ không có ngươi dạng này một hào nhân vật a. Copy nội dung từ truyện 88. Không Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh liên tục đường. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi hẳn không phải là lục đạo ma môn người. Bất quá còn trẻ như vậy hoàng giả. Không đúng. Người bộ dáng là cố ý cải biến cầm qua. Copy nội dung từ truyện 88. Không Hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên cười ha hả đường. Sở Phong Miên, nguyên lai là ngươi. Ta nghe nói ngươi cuồng vọng đến cực điểm, lại là dám đến trung vực bên trong. Không nghĩ tới hôm nay ngươi thế mà cũng tới Thương Lan Cung. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Là ai? Sở Phong Miên. Kẻ này liền là Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Không Hoàng thanh âm lập tức chính là đem mấy tên khác hoàng giả ánh mắt toàn bộ chính là hấp dẫn lại đây. Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái tên này thế nhưng là bảy đại tông môn bên trong cái đinh trong mắt, trong thịt ám sát. Tại Quy Khư Thiên bên trong, Sở Phong Miên nhưng không biết là giết bao nhiêu bảy đại tông môn thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết có thể tiến vào Quy Khư Thiên bên trong, nhưng đều là bảy đại tông môn dụng tâm bồi dưỡng thiên tài. Bây giờ bị Sở Phong Miên lần này tận diệt, đối bảy đại tông môn tới nói quả thực là mấy chục năm đều chậm bất quá cái này một hơi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên, không nghĩ tới thế mà để cho ta đụng phải ngươi. Ngươi đại náo thần thụ bí cảnh, này Nhật Bản Hoàng chính là muốn giết ngươi, đưa ngươi băng cột đầu về hoang cổ môn. Lịch Hoàng ánh mắt càng là sát ý nồng đậm tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước Sở Phong Miên xuất hiện tại thần thụ bí cảnh bên trong, cướp đoạt thần thụ bí cảnh bên trong ngọc lộ quả, càng là căn cứ nghe đồn, thậm chí là cướp đoạt một vị vô thượng lão tổ bảo vật quý giá. Lệnh cái kia vô thượng lão tổ tức giận, chỉ cần là giết Sở Phong Miên, đều cũng tìm được to lớn vô cùng khen thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như đối một vị hoàng giả tới nói, cái này vô thượng lão tổ khen thưởng cũng đều là vô cùng chân quý. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lịch Hoàng vừa mở miệng, một bên đã là hướng về phía Sở Phong Miên giết lại đây. So với giết Mị Ma Tôn Chủ, hiện tại giết Sở Phong Miên mới là càng trọng yếu hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Giết Sở Phong Miên không chỉ là có thể đổi lấy khen thưởng, càng là bởi vì Sở Phong Miên trên thân còn có được cái này vô số bảo tàng. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên, nhưng bảo tàng này đều sẽ thuộc về hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lịch Hoàng, tiểu tử này nhưng là vậy giết chúng ta Thiên Kiếm Tông không ít đệ tử. Người muốn một mình giết người này, không dễ dàng như vậy. Không Hoàng nhìn thấy Lịch Hoàng xuất thủ, cũng là thân hình khẽ động, hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trên thân đến cùng là có bao nhiêu bảo tàng? Chúng thuyết phân vân, thế nhưng là liền vẻn vẹn biểu hiện ra ngoài. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Chiến Long Bảo Xa, cái này hai kiện chính là cửu vực chí bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi Sở Phong Miên trên thân còn có cái kia thần bí kiếm trận. Càng là nghe nói có nghe đồn Sở Phong Miên trên thân còn có cái này Bắc Mang Cung. Nhiều như vậy bảo tàng, Không Hoàng cũng muốn nhúng một tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lịch Hoàng, Không Hoàng, các ngươi không cần tranh giành. Chúng ta liên thủ trước hết giết tiểu tử này. Hắn trên thân đồ vật, chúng ta bình điểm, dù sao kẻ này trên người có nhiều như vậy bảo tàng. Khẳng định đủ chúng ta phân. Nanh Hoàng, người đi đối phó Mị Ma Tôn Chủ, chờ chúng ta giết kẻ này, lại đi giúp người trấn áp Mị Ma Tôn Chủ. Một thân thịt mỡ, nhìn không giống võ giả, giống như là một vị thương nhân bảo hoàng, cũng là chậm rãi mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.